Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1061, đánh cuộc. Bên kia xa đoạn nội thành, một gian đèn đuốc sáng trưng trong phòng mầm y nhàn ngồi đối diện hai người nam tử, bên trái một tái có một trương ngăm đen mặt, hắn gọi Dương Tụ Phong, xa đoạn thành người thành lập nhất. Dương Tụ Phong cả ngày bản lấy khuôn mặt, sẽ không người thấy hắn cười qua. Không, có người gặp qua, nhưng tất cả đều chết. Dương Tụ Phong chỉ ở giết người thời điểm mới có thể cười. Sói Chu bảng bài danh thứ 58. Đừng nhìn liền bài danh 58, nhưng ở Sa Đọa Thành đã là số 1 số 2 cao thủ. Dương Tụ Phong bên trái ngồi lên cái cả ngày cười ha hả mập mạp, kêu Kim Nhị Bảo, tất cả mọi người quản lý hắn kêu Bảo ra. Kim Nhị Bảo không có lúc nào đều tại cười, cùng Dương Tụ Phong tương phản, chỉ có tại giết người thời điểm hắn không biết cười. Hắn đồng dạng là Sa Đọa Thành người thành lập, hơn nữa là thực lực tối cường. Sói Chu bảng bài danh 47, so với Dương Tụ Phong cao hơn. Hai người kia một cái mặt âm trầm, một cái cả ngày cười ha hà, đến là Sa Đọa Thành một đảo rất đặc biệt phong cảnh tuyến. Dương Thụ Phong trong tay kẹp lấy một cây nhen nhóm khói lửa. Thuốc lá tại tận thế thế nhưng là xa xỉ phẩm, nhưng đây là đối với người bình thường mà nói. Đối với Dương Thụ Phong cấp bậc này cao thủ, khói lửa cùng tận thế trước đồng dạng, nghĩ rút liền rút. Kim Nhị Bảo đến là không hút thuốc lá, trong tay bưng lấy cái sâu sắc tách trà. Lá trà tại tận thế đồng dạng là xa xỉ phẩm, rất nhiều người cơm đều ăn không đủ no, kia có tâm tư đi uống gì trà. Nhưng đối với Kim Nhị Bảo mà nói, lá trà tại phổ thông bất quá, nếu như hắn vui lòng, hắn thậm chí có thể uống đến tốt nhất chè Xuân Long Tỉnh. Mầm y nhàn như cũ là bưng một ly rượu đỏ, đây là nàng thích nhất, nhưng sẽ không uống nhiều, một ngày liền một ít chén. Dương Thụ Phong phun ra một điếu thuốc sương mù, thanh âm âm trầm nói: cái kia kêu Mễ Tử Hiên tiểu tử tiếp chúng ta tuyên bố nhiệm vụ. Mầm y nhàn tư thế yêu nhã uống một ngụm rượu đỏ gật đầu nói: đúng. Dương Thụ Phong trong đôi mắt bộc phát ra hàn quang nói: ngươi vì cái gì không theo chúng ta thương lượng, liền hứa hẹn cho hắn viên kia lôi điện huyết tinh? Mầm y nhàn khẽ mỉm cười nói: Dương Thụ Phong đừng quên, Sa Đọa Thành không phải là một mình ngươi sáng lập, mà là chúng ta ba cái. Đang nói đánh chết đầu kia biến dị thú, chúng ta bị chết tối đa. Ta đồng ý cho Mễ Tử Hiên, tại sao phải hướng ngươi báo cáo? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đây cũng chính là mầm y nhàn. Đổi thành người khác có thể thật không dám cùng Dương Thụ Phong nói như vậy. Nàng là nữ nhân không sai, nhưng thực lực đồng dạng cường đại, căn bản cũng không sợ Dương Thụ Phong. Dương Thụ Phong lập tức liền muốn phát tác. Kim Nhị Bảo cười ha hả kéo hắn một chút nói: lão Dương bình tĩnh, bình tĩnh, đồng ý cho tiểu tử kia liền đồng ý. Ngươi cho rằng hắn có thể còn sống trở về sao? Dương Thụ Phong nghe xong lời này trong lòng lửa giận đến là tiêu tán không ít. Liền hắn cũng không dám đi Tương Hải Thị tìm kiếm súng ống đạn được. Hắn thế nhưng là cấp 3 dị năng giả. Mễ Tử Hiên là hiếm thấy lôi điện hệ dị năng giả không sai, là có thể một kích tiêu diệt Ngô Mập Mạp cũng không sai. Nhưng đi Tương Hải Thị tìm kiếm súng ống đạn được này hoàn toàn chính là tại tìm chết. Hắn không có khả năng còn sống trở về. Bởi như vậy mầm y nhàn đồng ý cho hắn huyết tinh chẳng khác nào là trả lại tại trong tay bọn họ. Mầm y nhàn đột nhiên cười nói: Kim Nhị Bảo có muốn hay không đánh cuộc? Kim Nhị Bảo ha ha cười nói: đánh cuộc gì? Mầm y nhàn phủ mị cười nói: ta cá là Mễ Tử Hiên có thể còn sống trở về. Dương Thụ Phong khinh thường cười nói: người kia đến tự tín, lão tử dị năng cấp 3 cũng không dám đi Tương Hải Thị. hắn một cái cấp một dị năng giả đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chịu chết. Mầm In nhàn vẻ, mặt tiêu ý nói, lão Dương ý tứ là đánh bạc hắn không có thể còn sống trở về. Dương Thụ Phong hừ lạnh một tiếng nói, đúng, nói xong nhìn về phía Kim Nhị Bảo nói, Kim bàn tử ngươi kia. Kim Nhị Bảo cười ha hả nói, ta cũng đánh bạc tiểu tử kia về không được. Bất quá tiền đánh cuộc là cái gì kia? Mầm In nhàn nói thẳng, ta thắng, các ngươi không ai cho ta một khỏa huyết tinh. Dương Thụ Phong mãnh liệt đứng lên nói, có thể, nhưng ngươi muốn là thua kia. Mầm In nhàn vỗ ngực vẻ mặt hơi sợ bộ dáng nói, ngươi hù đến nhân gia, dữ dội như vậy làm gì? Kim Nhị Bảo mặt lộ vẻ phóng con đường ánh sáng, ngươi thua hãy theo ta một đêm. Như thế nào đây? Mầm In nhàn ném cho Kim Nhị Bảo một cái liếc mắt phong tình vạn trùng nói. Chán ghét, đi, ta thua hãy theo ngươi một đêm. Lão Dương kia đối với nữ nhân không có gì hứng thú. Nếu như ta thua lời vậy cho hắn một khỏa huyết tinh hào. Dương Thụ Phong lạnh giọng nói. Hào, trong một tháng hắn về không được. Vậy cho dù ngươi thua. Mễ Tử Hiên nếu một tháng cũng không có trở về hoặc là chết ở Tương Hải Thị. Hoặc là chính là thấy được Tương Hải Thị quá nguy hiểm trực tiếp chạy trốn. Mầm In nhàn phủ cười quyến rũ nói. Hào, vậy lấy một tháng trong khi. Dương Thụ Phong cười lạnh một tiếng cất bước liền đi. Kim Nhị Bảo đứng lên cười nói. Rửa sạch sẽ chờ ta. Nói xong cũng đi. Dương Thụ Phong sẽ chờ ở ngoài cửa. Vừa nhìn Kim Nhị Bảo xuất ra lập tức nói, nàng kia đến tự tín làm đánh bạc tiểu tử kia có thể còn sống trở về. Kim Nhị Bảo đứng thẳng hạ bả vai nói, ai biết vậy, Mầm In nhàn nhiều khôn khéo một người, lần này uống nhầm thuốc a, không từng như vậy cũng tốt, lão tử nhớ thương nàng rất lâu, lần này phải ngủ nàng, hung hăng sực nàng. Dương Thụ Phong hừ lạnh một tiếng nói, người đặc biệt sao chỉ biết chơi nữ nhân, khi nào nữ nhân chết tiệt trên bụng. Kim Nhị Bảo cũng không giận, ha ha cười nói, nhị gia ta là tốt rồi này miệng, ta nghe nói cái kia kêu Mễ Tử Hiên tiểu tử bên người có ba cái cực phẩm, cứ như vậy bị hắn mang đến Tương Hải Thị chịu chết thật sự là đáng tiếc. Dương Thụ Phong đột nhiên nói, nếu như cái kia kêu Mễ Tử Hiên tiểu tử thực trở về kia. Kim Nhị Bảo cười đến càng sáng lạn, nhưng nói ra lời lại làm cho người không rét mà run. Về là tốt a, ta đây liền tiêu diệt hắn. Bên cạnh hắn nữ liền đều là lão tử. Dương Thụ Phong nhìn xem Kim Nhị Bảo, lại là hư lạnh một tiếng cất bước liền đi. Vừa đi trả lại vừa nói, tiêu diệt hắn thời điểm kêu lên lão tử, nữ nhân về ngươi, những vật khác quy lão tử. Kim Nhị Bảo ha ha cười nói, tốt, đến lúc đó ta sẽ kêu lên ngươi. Mầm In nhàn đứng ở cửa sổ nhìn xem đen kịt xa đọa thành, thì thào lẩm bẩm, tiểu đệ đệ ngươi có thể phải sống trở về a, bằng không thì tỷ tỷ chẳng những muốn cùng tên mập mạp chết bầm kia, còn phải tổn thất một khỏa huyết tinh. Mễ Tử Hiên lúc này đã cùng Điền Tin Lành tam nữ đi đến lầu 6 trong văn phòng. Sở dĩ lựa chọn lầu 6, đầu tiên là phòng ngừa buổi tối có biến dị thú đột nhiên nhảy lên. Đệ nhị chính là tận lực cách những người kia xa một chút. Mễ Tử Hiên mấy người đi vào liền đem cửa cho khóa ngược lại. Trong văn phòng tự nhiên là một mảnh hỗn độn. Bất quá coi như sạch sẽ, không có vết máu, cũng không có thi thể hài cốt, hương vị không có khó như vậy nghe thấy. Mễ Tử Hiên không có mở ra ứng phó nhu cầu bức thiết đèn, liền vuốt đen lấy ra một ít ăn phóng tới trên mặt đất. Mấy cái tụ họp cùng một chỗ ăn, đang ăn thời điểm Mễ Tử Hiên đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Hắn lập tức làm chớ có lên tiếng thủ thế. Điền Tin Lành trung nữ lập tức không nói lời nào. Rất nhanh tiếng người truyền đến. Lão Lưu ngươi nói chúng ta lão đại nghĩ thế nào? Làm gì vậy ở lại đây địa phương? khắp nơi đều đặc biệt sao là zombie. Trời vừa tối còn có biến dị thú, cũng quá nguy hiểm a. Ta đặc biệt sao nào biết? Lão đại ý nghĩ ai có thể cân nhắc có thấu. Bất quá lão đại ngày hôm qua bắt tới nữ nhân kia trả lại coi như không tệ a. Nói đến đây lão Lưu vẻ mặt cười dâm nói, nếu có thể để ta thoải mái truy cập, để ta lập tức chết ta cũng làm. Ngươi đặc biệt sao đừng nằm mơ. Ngươi biết nữ nhân kia là người nào không? Đây chính là trước kia đại minh tinh, hỏa có rối tinh rối mù. Mẹ cô nương kia đã sớm biết tận thế muốn tới. Ngươi đặc biệt sao làm sao biết nàng biết tận thế muốn tới? Ngươi đặc biệt sao là heo a? Lão đại tại kia bắt nàng. Nàng biệt thự trong tầng hầm ngầm, bên trong có bao nhiêu ăn uống ngươi đặc biệt sao không thấy được sao? Nhiều như vậy ăn uống đều đặc biệt sao đủ nàng ở đâu vừa ăn uống cả đời? Nếu không là nữ nhân này trúng phong từ trong tầng hầm ngầm xuất ra, chúng ta căn bản cũng không biết chỗ kia còn có người. Không đúng a, ngươi nói nàng biết tận thế muốn tới, vì cái gì không cùng những cái kia kẻ có tiền đồng dạng sớm chuyển di đi khu vực an toàn kia? Ta đặc biệt sao nào biết? Đoán chừng cô nương kia trong đầu có phao. Bất quá ngươi thật sự là đừng nói, cô nương kia thực đặc biệt sao xinh đẹp. Ta đoán chừng lão đại hôm nay phải xử lý nàng. Vậy đặc biệt sao chúng ta trả lại tuần cái gì la? Đi qua nghe động tĩnh đi a. Đi một chút, không chỉ sao tuần, nơi này chúng ta mỗi ngày. Kia đặc biệt sao có zombie? Trở về nghe qua, ngày không để cho, cũng phải nghe một chút nàng kêu to không phải. Tiếng bước chân rất nhanh đi xa. Mễ Tử Hiên cau mày thì thào lẩm bẩm, nữ minh tinh, biết tận thế muốn tới tới, trả lại ở lại đây, quá kỳ quái a, việc này xác thực kỳ quái, đổi thành một người bình thường biết rõ tận thế muốn hàng lâm, còn có tiền, nhất định sẽ cùng cái khác, kẻ có tiền đồng dạng sớm đi khu vực an toàn, là sẽ không một người trốn ở trong thành thị, cô độc thật đáng sợ. Một người chính mình dừng lại ở cái phong bế trong hoàn cảnh. Một lúc sau, cô độc sẽ để cho người này triệt để điên mất. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cái gọi là nữ minh tinh lại liền lưu lại. Đồng thời một người dừng lại ở trong tầng hầm ngầm thời gian rất lâu. Đây là vì cái gì? Mễ Tử Hiên không hiểu nổi. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi. Điền Tin Lành tam nữ cũng không hiểu nổi. Lúc này đều rất ngạc nhiên. Điền Tin Lành đột nhiên nói, chúng ta nếu không mau mau đến xem. Điền Tin Lành đề nghị Mễ Tử Hiên rất tâm động. Sự tình xuất khác thường so với có yêu. Này nữ minh tinh ở lại đây đến cùng muốn làm gì kia? Còn có vừa rồi hai người trong miệng lão đại cũng lựa chọn ở lại đây khắp nơi nguy cơ tương hài thị. Hắn lại là vì cái gì? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, chúng ta đi nhìn xem, cẩn thận một chút, tận lực đừng cho đối phương phát hiện. Điền Tin Lành tam nữ gật gật đầu, lập tức đi theo Mễ Tử Hiên xuất văn phòng, theo thang lầu trở lên đi. Rất nhanh bọn họ chợt nghe đến tiếng người, nơi này còn có hơn 20 cái người sống sót, trong đó còn có hai người thực lực cường đại dị năng giả. Mễ Tử Hiên nghe được thanh âm có tiếng chửi bậy, có nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, không cần nghĩ những người này tại tra tấn bọn họ bắt được nữ nhân. Nữ nhân ở tận thế trong liền là nam nhân phát tiết công cụ, là đồ ăn, tận thế đã sớm để cho may mắn còn sống sót hạ xuống nhân tính cách phát sinh vặn vẹo, trở nên tàn nhẫn thích giết chóc, hiếm có người sống sót bắt được nữ nhân sẽ không tra tấn. Nữ nhân tiếng kêu thảm thiết để cho Điền Tin Lành tam nữ rất là không thích ứng. Nhưng đây là tận thế. Các nàng cho dù thích ứng cũng phải học thích ứng. Mễ Tử Hiên ló phát hiện trong hành lang không ai. Những người này đều tập trung ở mấy cái gian phòng trong. Trong hành lang tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên ba người lẻn qua.